Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, đại tiểu thư bệnh cũ tái phát. Lăng Trần hai tay ôm quyền, hướng phía Tần Xuyên hành lễ, không nói hai lời, lập tức mang theo Hồ Phi bọn người hướng cái kia phiến trúc lâm tiến đến. Vừa rồi Quý Cương từ trúc lâm lúc đi ra, Lăng Trần đặc biệt lưu ý một chút vị trí của hắn. Cửa vào hẳn là ở chỗ đó. Thừa dịp xung quanh thế lửa dần dần yếu bớt, Lăng Trần bước nhanh vọt vào, ánh mắt tứ phương, thỉnh thoảng lại dùng chân đuổi theo mặt đất, để tránh lọt trọng yếu manh mối. Qua không bao lâu, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, phía trước không đến 5 mét mặt đất có rõ ràng buông lỏng dấu vết. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chạy tới, đem trên mặt đất cho tàn lau đi. Lập tức, chỉ gặp một khối dài 2 mét, rộng 1 mét thép tấm xuất hiện ở trước mắt. Chính là chỗ này, Lăng Trần quét mắt chung quanh, kể bên này hẳn là trang bị giám sát dò xét đầu. Bất quá, bởi vì đại hỏa nguyên nhân, những thiết bị kia đều đã bị thiêu hủy. Móc ra dao găm, Lăng Trần đem lưỡi dao cắm vào thép tấm khe hở bên trong. Sau đó hướng phía một bên dùng sức khiêu động. Thế nhưng là, thép tấm rất dày, chỉ bằng vào một thanh dao găm căn bản là không có cách cậy mở. Thế nhưng là, trên thân ngoại trừ dao găm, không còn những vật khác. Nếu là có nổ thuốc, ngược lại là có thể nếm thử đem thép tấm bạo phá. Lăng tiên sinh, muốn không để cho ta tới thử một chút. Nghe được Lưu Đông Thăng mở miệng, Lăng Trần lập tức đứng dậy tránh ra vị trí. Lưu Đông Thăng ngồi xổm người xuống. Đầu tiên là gõ đánh một cái thép tấm mặt ngoài. Sau đó đem lỗ tai phụ ở phía trên, tử tế nghe lấy động tĩnh bên trong. Thừa dịp Lưu Đông Thăng bận rộn thời điểm, Lăng Trần đi đến Hồ Phi bên người, nhỏ giọng mà hỏi: Mập mạp, hắn không phải tiệm cơm lão bản sao? Làm sao bị ngươi ngoặt tới nơi này? Hồ Phi cười đắc ý nói: Ta kết giao bằng hữu có mấy cái người bình thường, chờ lấy nhìn đi, bản lãnh của hắn lớn đây. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lưu Đông Thăng cuốn lên ống tay áo, lộ ra toàn bộ cánh tay. Ngay sau đó, hắn dùng chỉ kho đặt tại da thịt bên trong, nhẹ nhàng ra bên ngoài co rúm. Lập tức, một đầu chừng dài 10 cm thép từ da của hắn bên dưới rút ra. Thấy cảnh này, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại có người đem đồ vật giấu ở dưới làn da mặt. Chiêu này cũng quá độc ác. Hơn nữa, nhìn Lưu Đông Thăng dáng vẻ, tựa hồ tập mãi thành thói quen, sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngoại trừ giấu ở cánh tay bên trong cây kia tơ thép. Lưu Đông Thăng lại liên tiếp từ bắp chân cùng tay lưng rút ra 4 cái tơ thép. Hắn đem những này đặc chế tơ thép liền cùng một chỗ, sau đó từ thép tấm trung gian khe hở duỗi đi vào. Sau đó, hắn lần nữa đem lỗ tai bám vào thép tấm bên trên, tay trái khống chế tơ thép, không ngừng loay hoay. Qua không bao lâu, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, thép tấm trung ương khe hở vậy mà hướng hai bên chậm rãi di động, lộ ra một cái rộng rãi lối vào. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Lưu Đông Thăng thật là có biện pháp mở ra cái này cánh cửa. Ngươi làm sao làm được? Hắn hiếu kỳ mà hỏi. Những này thép tấm bên trong đều có khống chế trang bị, chỉ cần tìm đúng vị trí là được rồi. Lưu Đông Thăng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lăng Trần lại biết rõ, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có 10 phần kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đối với các loại khống chế hệ thống hết sức quen thuộc. Xem ra Hồ Phi nói không sai, người hắn quen biết đều không đơn giản. Xuyên qua cái kia đạo thép tấm cửa, Lăng Trần 4 người cuối cùng tiến nhập thượng đế tổ chức căn cứ. Nhìn lấy trong căn cứ răng khắp nơi thông đạo, Lăng Trần lập tức có chút đau đầu, không biết nên đi bên nào. Qua bên kia nhìn xem. Lúc này, Hồ Phi đưa tay chỉ phía trước, bước nhanh tới. Thông đạo hai bên đều có không ít gian phòng. Hồ Phi vừa đi vừa đẩy cửa, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Không bao lâu, Hồ Phi sắc mặt vui vẻ, cười nói, tìm được, vào phòng. Lăng Trần thế mới biết nói, Nguyên lai Hồ Phi muốn tìm là máy tính. Bật máy tính lên, Hồ Phi đem bàn phím chuyển qua trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, mười ngón như bay, cấp tốc đập bàn phím. Theo động tác của hắn, trên màn ảnh máy vi tính không ngừng đạn xuất khung chat. Xong rồi, mấy phút đồng hồ sau, Hồ Phi nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Thế nào, ta liền lên căn cứ chủ hệ thống, sở hữu giám sát đều có thể điều động. Nói, Hồ Phi gõ mấy lần bàn phím. Trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện hơn 10 hình ảnh theo dõi. Nhìn, Nam Vinh tiểu thư bị giam ở nơi đó. Khải Lâm Na chỉ bên trong một cái hình ảnh theo dõi nói rằng, có thể hay không tìm tới Tương Vân Khải tung tích của bọn hắn. Chờ một chút, Hồ Phi chuyên tâm nhìn màn ảnh, cấp tốc chuyển đổi hình ảnh theo dõi. Một lát sau, Hồ Phi lung lay đầu nói, không tìm được người, đoán chừng hai người bọn họ bị giam điểm quan sát bao trùm không đến khu vực. Lưu Đông Thăng trầm giọng nói, trước đó Ngô Quân nói qua, phải dùng chúng ta khi vật thí nghiệm, hai người bọn họ sẽ không lại. Chấm ngoặc kép, có khả năng này. Lăng Trần tiếp lời nói, dạng này, ta đi cứu Uyển Thanh, Lưu Lão Bản, Khải Lâm Na, các ngươi đi tìm Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Mập mạp lưu tại nơi này, mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh. Sau 15 phút, mặc kệ có tìm được hay không người, toàn bộ đều đến nơi đây tập hợp. Có vấn đề hay không? Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na gật gật đầu, chú ý an toàn. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra khỏi phòng. Căn cứ Hồ Phi cung cấp lộ tuyến, Lăng Trần dọc theo thông đạo thẳng tắp hướng phía trước. Trên đường đi tuy nhiên đụng phải không ít gác cổng, nhưng là, có Hồ Phi hỗ trợ, cơ hồ không có đụng phải phiền toái gì. Rất nhanh, Lăng Trần liền đi tới giam giữ Nam Vinh Uyển Thanh khu vực. Nhìn lấy trong góc giám sát dò xét đầu, Lăng Trần làm thủ thế, sau đó dựa lưng vào vách tường. Vài giây đồng hồ về sau, ở Hồ Phi không chế từ xa dưới, phòng cửa lập tức mở ra, cửa mở trong nháy mắt. Lăng Trần hai chân phát lực, cất bước vọt tới trước, cấp tốc xuyên qua đại môn. Không đợi bên trong thủ vệ kịp phản ứng, Lăng Trần sớm đã vọt tới phụ cận. Cương quyền bỗng nhiên oanh xuất, không có hai ba lần công phu, mấy tên thủ vệ toàn bộ bị thả ngã xuống đất. Lăng Trần, lúc này, bị giam giữ ở phòng giam bên trong Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lăng Trần. Đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một tia tâm tình kích động. Ngươi có làm gì không? Lăng Trần quan tâm mà hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu. Chờ lấy, ta trước cứu ngươi đi ra. Lăng Trần ở mấy tên thủ vệ trên thân lục soát. Tìm xuất một cái chìa khóa. Khi bền vững cửa phòng mở ra, Lăng Trần nhìn lấy ngồi ở trên giường Nam Vinh Uyển Thanh. Đưa tay ngả vào trước mặt của nàng. Nói ra. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức bộc lộ xuất một nụ cười khổ sở. Ta đi không được rồi. Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ. Hỏi, thụ thương rồi? Không phải, hai chân của ta không có chi giác, giống như lại về tới trước kia. Tại sao có thể như vậy? Lăng Trần giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nam Vinh Uyển Thanh hai chân rõ ràng bị chữa khỏi, vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bọn hắn giống như ở trên người của ta làm nào đó loại thí nghiệm. Chờ ta khi tỉnh lại liền đã dạng này. Lăng Trần nhíu mày, an ủi nói, đừng có gấp, có lẽ chỉ là tính tạm thời. Ta trước mang ngươi ra ngoài. Nói xong, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh lưng tại sau lưng, nhanh chân đi ra phía ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.